Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348. Chương 348. Tổ ong ngạt lộ. 1. Tự vệ. Kia vứt xuống Fitness chạy về đến làm sao xử lý? Kế hoạch không thất bại rồi sao? Không. Kino khoát tay áo. Mặc dù thoát ly khống chế của ta, nhưng não trùng trong lòng vẫn như cũ đối với ta rất là e ngại. Cho nên nó sẽ không chạy về tới. Sau đó hắn dừng một chút, nói đến, đây cũng là kiện rất có chuyện lợi. Bởi vì ăn não trùng một khi mất đi khống chế, nó năng lực tự vệ liền sẽ trên phạm vi lớn tăng cường. Chỉ cần hắn đối mặt tổ ong, như vậy kết luận cũng rất đơn giản. Không phải ngươi chết, chính là hắn chết. Ăn não trùng sẽ bộc phát 200% chiến lực. Kino thở dài, như vậy à, Coulson đột nhiên cảm giác được chỗ nào không để ý đến. Nghĩ một hồi mới nghĩ rõ ràng. Kể từ đó lời nói kia, nó có thể hay không trực tiếp trốn đi, không tham dự nữa trận chiến đấu này rồi. Nếu như chỉ có Fitness một người lời nói, kia chẳng lẽ không phải vẫn là rất nguy hiểm. Kino lắc đầu, khả năng này không phải là không có. Ăn não trùng tự vệ sẽ để cho hắn theo sát lấy Fitness. Chỉ bất quá, vạn nhất Will thật sự bị phụ thể lời nói, như vậy một khi tham chiến, hắn rất có thể sẽ xa xa né tránh. Như thế vẫn là rất nguy hiểm a. Coulson rầu rĩ nói, ngươi là làm sao thiết kế? Nói cho ta một chút. Kino đột nhiên hỏi, cũng không có cái gì thiết kế. Ta cần chính là nó đi ra. Seren cùng Mai ở bên kia cũng không có điều kiện chế tạo chân không? Nếu như là Grant, vậy liền mang về càng tốt hơn. Trực tiếp đem hắn phóng tới vũ trụ. Nếu như là Will, vậy thì phải ra tay bắt người rồi. Coulson nói, Kino do dự một chút. Như vậy, à, vậy vẫn là ta đi qua đi. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết tốt nhất. Tiết kiệm phiền phức, các ngươi bắt đầu đối phó còn sót lại Hydra liền tốt. Vậy ta minh bạch, Coulson nhẹ gật đầu, Kino biến mất, hướng phía Seren Carter vị trí bay đi. Tổ ong, quá hư nhược, hắn cần ăn người mới có thể khôi phục. Tại cái kia dị tinh cầu bên trên hắn không biết ngây người bao nhiêu năm. Đã sớm ở vào đói một bữa no một bữa trạng thái. Cho nên tại dị tinh cầu thời điểm, hắn ngay cả Fitness dạng này khoa học gia đều hơi kém chơi không lại. Cuối cùng bị Fitness một cái đạn lửa đốt thành cặn bã. Đương nhiên tại không có người chú ý tới thời điểm, hắn hóa thành nhuyễn trùng trốn thoát, đồng thời bám vào Grant Wood trên thân. Nhưng cái này vẫn như cũ không cách nào cải biến hắn suy yếu sự thật. Sau khi trở về, hắn cũng là qua hồi lâu mới khôi phục tới. Coi như tổ ong cuối cùng trốn thoát, lấy Seren Carter cùng đại hắc chiến lực cũng có thể trong nháy mắt cây âu rơi hắn. Chỉ bất quá giết không chết chính là. Nhìn thấy Kino xuất hiện, Seren Carter rất kinh ngạc. Huấn luyện viên, sao ngươi lại tới đây? Ta đột nhiên nhớ tới một cái thú vị. Kino cười cười. Trong khoảng thời gian này Seren qua rất là không tốt. Dù sao, The Avenger phân liệt đã chuyển tới. Peggy bác gái cũng rời khỏi. Này làm cho tình cảnh của nàng rất xấu hổ. Tuy nói thời điểm cũng cho giải trừ Wanted. May mà đã sớm rời khỏi bên kia. Ra ngoài gia nhập S.H.I.E.L. Đề tiểu đội. Lúc này dị tinh cầu bên trong, bén nhạy Fitness vẫn là đã nhận ra Grant Wood vấn đề. Cẩn thận hỏi, ngươi thế nào? À, không có gì. Trong mắt tiến vào bão cát. Grant Wood lau con mắt, nói, đây càng thêm để Fitness cảm giác được không được bình thường. Trước kia Grant Wood căn bản sẽ không phản ứng đến hắn. Cùng hắn nói chuyện cũng chỉ cực hạn tại yes, no loại hình, mà bây giờ, nhìn xem hắn trong mắt các loại xoay quanh, Fitness càng ngày càng cảm giác được vấn đề, nhưng hắn trước đó từ Coulson nơi đó biết được hết thảy. Cho nên, cũng không có làm ra quá kích cử động. Nguyên kịch bên trong, Fitness là ở vì Will băng bó vết thương lúc phát hiện sơ hở. Giả, Will đang muốn giết chết Fitness lúc, cũng đi tới cửa truyền tống phụ cận Phil, giơ súng đánh trúng vào hắn. Wood vì thế liền bắt đầu công kích Phil. Fitness ở bên cạnh nổ súng đánh trúng vào Wood. Sau đó từ Phil trong ba lô tìm được súng phun lửa. Đánh trúng vào giả Will. Giả Will bốc cháy lên. Tổ ong, thừa cơ chui ra. Phụ thể tại Grand Wood trên người. Sau đó thừa dịp cửa truyền tống còn lại mấy giây đóng lại thời gian trốn thoát. Mà cơ hồ trong cùng một lúc, Melinda may ấn xuống cái nút hủy diệt rồi thiết trí cửa truyền tống khu vực. Đám người cũng không có phát giác được. Tổ ong, tại bọn hắn về sau trốn thoát. Mà bây giờ, Kini đi tủ chu đãi thỏ. Dựa theo Simon miêu tả, Fitness rốt cuộc tìm được phi hành gia Will chỗ ẩn thân. Mà ở đường đi sắp đến điểm cuối cùng thời điểm, hắn rốt cục phát giác được chỗ không đúng rồi. Người không phải là Will. Đương nhiên, hắn đã chết. Tại hắn cứu Jemmer thời điểm liền đã bị ta giết đi. Thế là một phen đại chiến lại lần nữa mở ra. Đấu mấy hiệp về sau, Fitness nghe theo Coulson đề nghị, thật nhanh rút ra vòng chiến đấu tử, hướng cửa truyền tống chạy tới. Đồng thời hướng phía Grand Wood hô to, Wood, xử lý hắn ta, Grand Wood sửng sốt một chút, liên tục khoát tay, lúc này Fitness còn không biết, ăn não trùng mất đi khống chế sau phản ứng, hắn chỉ cho là nha, không quen khí hậu, đây. Coulson cho hắn nhiệm vụ chính là, để Grand cùng tổ ong làm, ai chết đều như thế. Dù sao Grant chết rồi, tổ ong sinh ở trong cơ thể hắn cùng đi ra. Nếu là không có chết, vậy hắn liền tóm lấy tổ ong đi ra. Bất quá bây giờ hắn biết rõ, Grant xác định vững chắc xảy ra ngoài ý muốn, cũng không nói nhảm nữa. Trực tiếp chạy, trở về lại thương lượng đối sách. Will vốn là què rồi một cái chân, căn bản không chạy nổi Fitness. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chạy hướng cửa truyền tống. Hắn rất rõ ràng, cửa truyền tống đối mặt chỉ sợ có bọn hắn người tại trông coi. Mà cái kia cái uất, tựa hồ xảy ra điều gì, vấn đề. Tổ ong đương nhiên sẽ không biết rõ. Uất là cương thi, sự tình nha. Nhưng hắn biết rõ, duy nhất còn sống, khả năng chính là rời đi nơi này. Mà hắn cần Grand Wood thân thể. Hắn là người của đối phương, luôn có thể lừa qua một chút. Hắn đồng dạng có đọc đến ký chủ ký ức năng lực. Chỉ bất quá đáng tiếc là Grand đã sớm chết rồi. Ký ức là ăn não trùng hết thảy. Hắn nghĩ muốn ký sinh, nhất định phải xử lý ăn não trùng. Cho nên hắn căn bản không thể nào thu hoạch được Grand ký ức. Bất quá đây đều là nói sau. Tổ ong què lấy một cái chân, hướng Grand Wood nhào tới. Cửa truyền tống lóe lên, Fitness lảo đảo lăn đi ra. Uy uy cho ăn uy. Là ta, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy đại hắc cùng Seren họng súng đối với chính mình. Fitness vội vàng giơ lên hai tay. Người 16 tuổi lúc nhìn lén một người phụ nữ tắm rửa. Người kia là ai? Nói không cho phép dừng lại. 3 giây, Seren hỏi. Ấy, ta, nàng là, Kino nhấn xuống Seren tay. Không cần, hắn là thật sự Fitness. Fitness cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem Kino nói. Hô, út hắn xảy ra vấn đề. Làm sao cũng không chịu đối với kia tổ ong ra tay. Đến cùng thế nào? Không nói trước. Ngươi đi ra trước, bọn hắn đang làm gì? Kino hỏi. Ấy, ta nhìn thấy giả Will hướng phía Grand Wood nhào tới. Ai thắng ai thua, ta liền không biết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.